Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 luyện tập đi đường, có người hầu cung kính bưng ly rượu vang đỏ lại đây. Quân Việt từ khay cầm lấy chiết xạ trong suốt ánh sáng ly thủy tinh chân dài. Thanh thản ở trong tay nhẹ nhàng lay động, màu đỏ tươi chất lỏng ở trong suốt cốc có chân dài chung. Nhấc lên từng trận gợn sóng, Quân Việt cả người thoạt nhìn tà tứ phi phàm, người nam nhân này. Là bế nghễ chúng sinh vương giả, là thượng đế sủng nhi, hắn chỉ là thưởng thức cốc có chân dài. Lại không có uống, hắn không nói gì, không khí túc mục mà áp lực, nằm trên mặt đất một đám nam nhân. Nhìn hắn yêu nhã tôn quý thân hình, đầu quả tim đều ở co chặt, thật giống như bị người vô hình chung bóp chặt yết hầu. Giây tiếp theo, liền sẽ gặp phải tử vong, Quân Dục. Ngươi nhưng thật ra ham chơi, nam nhân lương bạc mở miệng. Hỏi ra tới sao? Quân Dục bĩu môi. Hỏi ra tới, những người này quá không có cốt khí. Tùy tiện vài cái, liền toàn chiêu. Thật không biết hắn là như thế nào chọn người. Mấy năm gần đây phái tới người càng ngày càng yếu. Quân Việt khóe môi nhẹ cong. Nói như vậy, lại là hắn lạc, nhưng còn không phải là hắn sao? Trừ bỏ hắn, ai như vậy không muốn sống dám đến tìm ca ngươi đen đủi. Quân Dục trên mặt, lộ ra một tia tính trẻ con, Quân Việt ánh mắt một ngưng. Bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đệ đệ đều 20 tuổi, tổng như là trường không lớn giống nhau. Như vậy tính trẻ con, bất quá, người kia chính là càng thêm lớn mật, 3 lần 4 lượt khiêu khích hắn, lần này. Hắn tới tân mua vịnh thị sát, trên đường gặp gỡ phục kích, bất quá đều là chút không thành khí đổ vật, không chờ hắn ra tay, không hai hạ đã bị Quân Dục cấp phóng đổ, ca. Những người này làm sao bây giờ? Quân Dục trong mắt, lập lòe hưng phấn u quang, Quân Việt tự nhiên là biết hắn ý tưởng. Hơi hơi ngửa đầu, một ngụm đem trong tay rượu vang đỏ uống cạn. Rõ ràng là như vậy không yêu nhã động tác. Từ hắn làm tới, lại là phá lệ cảnh đẹp ý vui. Hắn nhất cử nhất động đều như là tỉ mỉ vẽ lại một bức họa, để lại cho ngươi chơi đi. Hắn lạnh lạnh nói, đứng dậy, khinh thường liếc mắt quỳ rạp trên mặt đất run bần bật một đám nam nhân, cảm ơn ca. Được đến chính mình muốn nghe được nói, Quân Dục thật cao hứng. Quân Việt cất bước, hướng về khách sạn Đại Môn đi đến, ca, ngươi đi đâu? Quân Việt không có trả lời hắn, thẳng đi tới bên ngoài. Lan Đoá Đoá ngồi ở trên bờ cát diễn thủy, cảm giác có chút nhàm chán, thật vất vả biến thành nhân loại bộ dáng. Tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này ngồi đi, nghĩ như vậy. Lan Đoá Đoá chậm rãi từ trên bờ cát bò dậy. Đuôi cá vừa mới biến thành đùi người. Lan Đoá Đoá còn không thói quen dùng chân đi đường, nàng tò mò dùng đáng yêu tiểu xảo chân trên mặt đất dẫm dẫm, như là yên tâm giống nhau. Lúc này mới đi đường, chính là nàng đi đường tư thế thật sự biệt nữ, siêu siêu vẹo vẹo, nắm giữ không được cân bằng, giống như là uống say rượu con ma men giống nhau, lung lay. Không đi rồi 2 bước, nàng dưới chân một huy, lập tức liền quăng ngã cái giám đôn, Lan Đoá Đoá ảo não phun phun đáng yêu đầu lưỡi nhỏ. Cũng không nhụt chí, bò dậy một lần nữa luyện tập đi đường, nàng về sau chính là muốn ở nhân loại thế giới sinh hoạt. Nếu là sẽ không đi đường như thế nào có thể hành đâu, nhất biến biến bò dậy. Lại lần lượt té ngã. Lan Đoá Đoá kiều nộn da thịt đều bị thô ráp cát sỏi ma đỏ. Đương lại một lần té ngã, Lan Đoá Đoá dứt khoát liền không đứng dậy, ngồi ở trên bờ cát thở dài, đi đường như thế nào sẽ như vậy khó khăn đâu. Thật muốn niệm nàng mỹ lệ màu lam đuôi cá, mượt mà uyển chuyển nhẹ nhàng. Mỗi khi nàng ở trong biển du lịch khi, liền nói không ra nhẹ nhàng thoải mái. Giống như ở khiêu vũ giống nhau, cái loại cảm giác này. Đại khái không bao giờ sẽ có đi. Lan Đóa Đóa gục đầu xuống. Bỗng nhiên có chút thương cảm. Đối chính mình tương lai. Cũng có một tia mê võng. Về sau nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.